Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408, thông minh lanh lợi hài tử. Này phiên bộ dáng sợ tới mức Bạch Linh vội đem trên người tiểu ba lô hướng xe mặt sau phóng đi. Giây tiếp theo, một cái mềm mềm mại mại giống như một cái gạo nếp viên giống nhau tròn vo tiểu gia hỏa tới rồi. Chính mình trong lòng ngực, bụ bẫm còn mang theo hoa mai ấn tay nhỏ, không nói hai lời liền ở chính mình áo ra túi tiền chung. Lôi kéo vài cái, tiểu gia hỏa, cái kia ngươi không thể lại ăn. Không thể tưởng được hắn nhớ rõ như vậy rõ ràng. Phía trước chính là bị hắn tại đây phiên đến đài sen. Giây tiếp theo, tiểu gia hỏa này liền ngẩng đầu. Cặp kia như nho đen giống nhau đôi mắt linh động nhìn chằm chằm chính mình. Khóe miệng một phiết, phảng phất nghe hiểu Bạch Linh nói. Làm như không vui, thân mình uốn éo, cư nhiên đưa lưng về phía nàng. Lái xe Lý Chính Hạo thông qua kính chiếu hậu thấy như vậy một màn sau, khóe miệng giơ lên một cái thật lớn tươi cười. Tiểu gia hỏa này thật là quá thú vị. Trong lòng có cảm thán, bọn họ còn sống thật tốt. Y y nha nha nha, y y y, Lý vừa lúc ý tưởng vừa mới rơi xuống, lại thấy đến xe phía trước bị Bạch Tiểu Khê buông cái kia tiểu hoàng vịt cư nhiên tự động bay lên. Ngay sau đó hưu một tiếng, thậm chí còn có thể đủ cảm giác bên tai phong. Giây tiếp theo thứ này liền tiến vào một đôi trắng nọn thả thịt, đô đô trong tay. Có y y nha nha nha, tiểu gia hỏa cầm kia đồ vật hiển nhiên thập phần hưng phấn. Cư nhiên quên mất lúc trước không vui. Xoắn béo đô đô tiểu thân mình, ngưỡng đầu nhỏ, tràn đầy trẻ con phì khuôn mặt nhỏ thượng mang theo vô sỉ tươi cười. Kia lúm đồng tiền bởi vậy có vẻ dị thường lóa mắt. Một ê ê a đối với Bạch Linh nói chuyện giống nhau. Bạch San nhìn thấy hài tử trong tay kia tiểu hoàng vịt một khắc, trong mắt lóe một tia phức tạp quang mang. Hắn cư nhiên còn nhớ rõ. Ân, Bạch Linh vươn ra ngón tay ở kia vịt trên đầu điểm điểm. Ngay sau đó mỉm cười nhìn trong lòng ngực hài tử. Viên thịt tròn xem ra thực thích nó. Cũng may gì giúp ngươi lấy tới. Không biết đứa nhỏ này bởi vì có như vậy cao cấp dị năng có nghe hay không đến hiểu nàng lời nói. Bởi vì từ hắn tấn chức lúc sau, thân thể linh hoạt tính đã không phải bình thường hài tử. Nếu là có thể, Bạch Linh cam đoan, hắn nhất định có thể chính mình đi. Tấn chức cùng với chính là thân thể các cơ năng tăng cường. Hắn mới 5 tháng A, đứa nhỏ này nhất định nghịch thiên, sờ sờ hắn mềm mại sợi tóc, nhịn không được ở hắn đầu nhỏ thượng hôn hạ. Tiểu gia hỏa cầm tiểu hoàng vịt một mình chơi tiếp. Bất quá, đứa nhỏ này có điểm lười A, một ngày 20 tiếng đồng hồ đều đang ngủ, 1 giờ ăn nãi nãi, dư lại 3 cái giờ. Thập phần có quy luật giải quyết chính mình kéo giải vấn đề. Liền cùng đính hảo đồng hồ báo thức giống nhau. Ta sát, anh Cường, lại là bọn họ đã trở lại. Này hai chiếc xe vừa mới tới gần, căn cứ vọng đô lúc sau. Vừa vặn đến phiên lần trước ba người gác đêm monster quen thuộc, một màn. Bọn họ nhưng ấn tượng khắc sâu a. Cái gọi là anh Cường lần này trực tiếp đối với bọn họ nói. Mở cửa, làm cho bọn họ đi vào. Hai người đã sớm bắt đầu kéo môn. Chỉ là đường kia xe chậm rãi từ bọn họ trước mặt khai quá khứ thời điểm. Hai người trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng quang mang. Này trong xe cư nhiên lại nhiều một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Còn có một cái trẻ con, bọn họ thủ vệ vệ còn có một cái quan trọng trách nhiệm. Đó là cảm giác bọn họ dị năng. cho nên xẹt qua Bạch San thời điểm, trên người nàng dị năng tựa như kia thâm trầm thủy, hướng bên trong ném một viên đá đều không mang theo khởi cuộn sóng. Vô cớ liền cho bọn hắn một loại sâu không lường được sợ hãi cả mani. Hết chương.